Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55 An Khang tiểu khu. Chương 55 Inh. Ôn Giản Ngôn đầy đầu dấu chấm hỏi mà đóng cửa phát sóng trực tiếp giao diện. Tô Thành hỏi: Làm sao vậy? Ngoặc kép ngoặc kép. Không biết. Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt. Ở đoán vài phần lúc sau. Có chút không quá xác định mà nói. Ta người xem hôm nay giống như quái quái, Tô Thành cũng đồng dạng hòa thượng quá cao sờ không tới. Đầu, không hiểu được tình huống. Ngoặc kép chấm hỏi, bất quá, Ôn Giản Ngôn thực mau liền đem phòng phát sóng trực tiếp làn đạn khác thường ném tới rồi sau. Đầu, nếu không có cách nào từ người xem nơi nào đạt được tin tức. Vậy chỉ có thể từ địa phương khác vào tay, ở cùng phía trước đám kia chủ bá cùng nhau hành động thời. Điểm. Hắn vẫn luôn ở như gần như xa xa xôi bên cạnh bồi hồi. Cơ hồ không cho này nhóm người còn nghĩ đến khởi chính mình cái này NPC tồn tại, mà ở thời khác. Khắc đánh úp lại nguy cơ dưới. Ngay cả chủ bá bản thân đều muốn dãy dụa bảo mệnh. Càng không rảnh lo chú ý một cái vô luận chạm vị. Vẫn là hành động, toàn bộ trước sau cố tình tự do với bọn họ tầm mắt ở ngoài người, đặc biệt ở thu nhỏ lại tồn tại cảm. Cái này phương diện, Ôn Giản Ngôn có thể coi như là tuyệt đối chuyên gia, bất quá. Này cũng mang đến một vấn đề, đó chính là rất nhiều manh mối Ôn Giản Ngôn đều không thể trực tiếp. Tiếp xúc, này liền dẫn tới hắn vô pháp lớn nhất trình độ mà thu hoạch sở cần tin tức lượng, hắn đứng ở tại chỗ. Trầm tư vài giây, quay đầu nhìn về phía Tô Thành. Người phía trước ở 1304. Là từ người giấy trong tay tìm được tờ giấy sao? Tô Thành ngẩn ra. Đúng vậy, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Đi ra phía trước. Ở nam chủ nhân người giấy bên cạnh ngồi xổm xuống dưới, thực mau. Hắn từ người giấy cứng đờ khẩn nắm chặt trong tay moi ra một chương nho nhỏ tờ giấy. Tờ giấy triển khai. Mặt trên chữ viết rõ ràng có thể thấy được cùng bảo bối vĩnh viễn ở bên nhau, ăn đến trong bụng. Xác thật là ở bên nhau, Ôn Giản Ngôn đứng dậy. Xoay người đi vào phòng vệ sinh, vừa mới bị Tô Thành trói chặt môn bị dễ như trở bàn tay vặn ra. Trong bóng đêm phát ra kẽo kẹt một tiếng vang nhỏ. Theo đặc thù đường bộ kết thúc, bên trong nữ thi thi khối đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại có đầy đất dơ bẩn máu loãng cùng tóc bị ngâm ở máu loãng giữa ao. Là chia năm xẻ bảy người giấy tàn khối, Ôn Giản Ngôn tìm được thuộc về tay cái kia bộ phận. Từ giữa đồng dạng tìm được một chương tờ giấy, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp không xa rời nhau, nào. Đó ý nghĩa thượng, cũng thực hiện, Ôn Giản Ngôn đem hai tờ giấy đặt ở cùng nhau đối lập một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Thành. Hỏi, đúng rồi, phía trước ngươi ở 1304 người giấy trong tay tìm được tờ giấy. Mặt trên chữ viết có phải hay không bất đồng? Tô Thành thực hiển nhiên không nghĩ tới Ôn Giản Ngôn sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, hắn trầm tư suy. Nghĩ sau một lúc lâu, có chút thất bại mà lắc đầu. Ta, không biết, lúc trước ở 1304 thời điểm. Hắn nhiều lắm chỉ nhìn chính mình tìm được kia tờ giấy. Một cái khác chủ bá trong tay tờ giấy hắn chỉ là nghe được nội dung. Căn bản không có nghĩ đến nhìn xem chữ viết gì đó, ít nhất ngươi đối chính mình tìm được tờ giấy. Thượng chữ viết có ấn tượng, đúng không? Tô Thành nghĩ nghĩ, có, Ôn Giản Ngôn đi lên trước tới. Đem chính mình trong tay hai tờ giấy triển lãm cấp đối phương. Cùng này hai tờ giấy thượng chữ viết cùng loại sao? Một chương tờ giấy thượng chữ viết tương đối tục tằng. Mà mặt khác một chương tắc có vẻ thanh tú rất nhiều, Tô Thành khẳng định mà lắc lắc đầu. Không cùng loại, như vậy, Ôn Giản Ngôn như suy tư gì gật gật đầu, Tô Thành truy vấn nói. Làm sao vậy? Ngươi có phát hiện cái gì sao? Không có gì, Ôn Giản Ngôn đem hai tờ giấy cất vào trong túi. Chỉ là xác định, này đó tờ giấy hẳn là người chết thân thủ viết xuống. Là bọn họ bản nhân nguyện vọng, mà không phải cái gì đến từ chính người khác nguyền rủa, hảo. Hiện tại chúng ta sửa sang lại một chút đã biết manh mối, Ôn Giản Ngôn nhìn về phía Tô Thành. Chậm rãi nói, dựa theo thời gian tuyến xuống phía dưới đẩy nói. Đó chính là 1306 nội hộ gia đình ưng thuận nguyện vọng. Nguyện vọng bị lấy một loại vặn vẹo hình thức thực hiện. Vì thế 1306 nội đã xảy ra diệt môn thảm án, 1306 nội trẻ mới sinh bị trang nhập khóa hồn đàn. Sau đó lại bị 1304 nội hộ gia đình được đến, 1304 nội phát sinh diệt môn thảm án, không sai biệt. Lắm là như thế này. Đúng không? Tô Thành gật gật đầu, căn cứ văn bà cung cấp tin tức. Đánh cắp khóa hồn đàn nhân ra sẽ bị tà linh quấn lên. Sau đó phát sinh diệt môn thảm án, Ôn Giản Ngôn quay đầu chỉ cách đó không xa bị phiên loạn. Đã trống không điện thờ chỗ. Nói. Cho nên nói. 1306 hộ gia đình phòng nội ứng nên cũng là có một cái khóa hồn đàn. Mà này khóa hồn đàn hẳn là ở bên ngoài đã đến phía trước đã bị mặt khác chủ bá mang đi, Tô Thành. Xác thật, hắn chậm rãi nhíu mày. Trên mặt lộ ra do dự hoang mang biểu tình, xem ra ngươi cũng ý thức được, Ôn Giản Ngôn cười một cái. Màu hổ phách đôi mắt hơi hơi cong lên. Ngoặc kép, văn bà ở nói dối, 1304 nội khóa hồn đàn. Là ở 1306 diệt môn thảm án phát sinh lúc sau mới chế tác hoàn thành. Ôn Giản Ngôn hơi hơi khúc, khởi xương ngón tay, nhẹ nhàng mà gõ phía trước ngã quỵ lại mà điện thờ. Thậm chí, có khả năng là văn bà thân thủ chế tác hảo, lại đưa cho tiếp theo người nhà, Tô Thành run lập cập. Một trận hàn ý theo sống lưng leo lên hướng về phía trước. Lông tơ cứng còng dựng thẳng lên. Thanh âm không tự chủ được mà trở nên khô khốc lên. Từ từ, kia nàng vì cái gì lại muốn cho chúng ta đi tìm? Ôn Giản Ngôn không có trả lời, mà là lập tức đi hướng tivi quầy, đem chính mình bị ném ở mặt trên di động cầm lên. Đóng cửa camera, nhiệm vụ chủ tuyến 1, ở 1306 trong nhà cử hành chiêu hồn nghi thức. Hạn khi 1 giờ, hoàn thành độ, 100% khen thưởng tích phân. 5.000 nhiệm vụ chủ tuyến 2, đối chiêu hồn nghi thức tiến hành quay chụp. Khi trường không ngắn với 10 phút hoàn thành độ, 100% khen thưởng tích phân. 5.000 hắn mở ra nhiệm vụ danh sách, sau đó quay cuồng di động, đem màn hình cấp Tô Thành xem. Yêu cầu cao nhiệm vụ chi nhánh đổi mới, tìm về mất đi khóa hồn đàn hoàn thành độ. 33 Tô Thành ngẩn ra, đối Nga, yêu cầu cao chi nhánh, nói cách khác. Không hoàn thành cũng sẽ không chết. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Không sai, hắn rốt cuộc hoàn chỉnh mà đánh ra quá hai cái phó bản trung cực nhiệm vụ chủ tuyến. Cũng chậm rãi thăm dò bóng đè phòng phát sóng trực tiếp nội một ít tiềm quy tắc phó bản nội tự do. Độ rất cao, chủ bá có thể tùy ý lựa chọn đi bất đồng tuyến lộ. Đạt được khen thưởng cũng khác nhau rất lớn. Mà toàn bộ phó bản trung cực chủ tuyến là nhất khó khăn. Cũng là nhất nguy hiểm. Hơn nữa thường thường đều yêu cầu cực cao cốt truyện check đi độ mới có thể mở ra, mà yêu cầu cao. Chi nhánh thường thường liền cùng trung cực chủ tuyến tương quan, Ôn Giản Ngôn thu hồi di động. Chậm rãi tổng kết nói. Tốt, một khi đã như vậy. Kế tiếp hành động phương châm cũng liền trên cơ bản xác định, làm mặt khác chủ bá cùng cái kia đầy. Miệng nói dối lão thái bà ngươi lừa ta gạt đi thôi. Chúng ta liền không trộn lẫn, tuyệt không vì yêu cầu cao nhiệm vụ chậm trễ chủ tuyến, hắn duỗi tay chụp sợ Tô Thành bả vai. Trịnh trọng chuyện lạ mà nói, hết thảy lấy cầu mệnh là chủ, cầu đến phó bản thời hạn chính là thắng lợi. Ôn Giản Ngôn đối chính mình mấy cân mấy lượng trong lòng hiểu rõ, hắn vốn không phải cái loại này sẽ. Vì chân tướng hoặc là ích lợi đua thượng hết thảy cái loại này người. Hơn nữa tiến vào phó bản lúc sau vận khí còn trở nên phá lệ kém. Ngay cả đơn thuần chỉ là giải quyết chính mình thân phận tạp thượng chủ tuyến đều lao lực tâm lực. Càng đừng nói chủ động tìm kiếm càng khó khăn. Càng khủng bố trung cực chủ tuyến, hơn nữa. Ôn Giản Ngôn vốn dĩ chính là bởi vì trước hai cái phó bản trời xui đất khiến mặt đất tượng quá hảo. Cho nên mới dẫn tới hắn làm một cái thiên phú đọc điều chậm. Hệ thống cửa hàng mở ra độ thấp, cơ sở tích phân thiếu D cấp chủ bá, bị ngạnh sinh sinh mà ném vào B cấp phó bản bên trong, nếu lần này lại đánh bậy đánh bạ khai trung. Cực chủ tuyến, hắn nhưng không xác định chính mình còn có thể hay không sống quá sau phó bản, cho nên. Tuy rằng hiện tại trinh thám gia một ít có lẽ đã tiếp cận phó bản chân tướng kết luận. Ôn Giản Ngôn cũng hoàn toàn không chuẩn bị truy tung đi xuống. Không có gì so với chính mình mạng nhỏ càng quan trọng, càng mấu chốt chính là Ôn Giản Ngôn tài khoản nội dư lại tích phân đã cũng đủ hắn cùng Tô Thành sống qua cái này phó bản. Dư lại khi chướng, chỉ cần thường thường ứng đối một chút thân phận tạp thượng làm. Chết chủ tuyến như vậy đủ rồi, hai người cùng nhau phối hợp. Giải quyết những nhiệm vụ này khó khăn hẳn là không lớn, hắn nhìn về phía Tô Thành. Hảo, ngươi nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì tới? Tô Thành cúi đầu quét mắt màn hình di động. Ở 1 giờ nội tìm được trừ bỏ ngươi ta bên ngoài cái thứ hai chủ bá, nhiệm vụ này nhưng thật ra không khó, Ôn Giản Ngôn nghĩ nghĩ. Cho dù chúng ta đãi ở cái này phòng bất động nói cũng có thể hoàn thành. Hơn nữa có lẽ hẳn là thực mau liền sẽ chủ động tìm tới môn tới, Tô Thành sửng sốt. Có ý tứ gì? Ôn Giản Ngôn quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi không nhớ rõ sao? Chỉ dẫn tay, cái này đạo cụ có thể là chủ bá chỉ ra một cái che giấu vật phẩm vị trí. Theo chủ bá cấp bậc thân cao, chỉ dẫn tay có thể chỉ ra phẩm cấp cũng đồng dạng có thể đề cao, nếu khóa hồn đàn bản thân chính là che giấu vật phẩm. Như vậy, mặt khác chủ bá là có thể thông qua kích hoạt đạo cụ đi tìm tới, bất quá. Nói như vậy chúng ta sẽ rất nguy hiểm, Ôn Giản Ngôn trầm ngâm nói, rốt cuộc. Chủ bá chi gian cạnh tranh quan hệ đã hình thành. Những cái đó chủ bá tích phân cùng đạo cụ dự trữ cũng xa nhiều hơn bọn họ. Nếu thật sự đã xảy ra xung đột, cũng nhất định là bọn họ có hại, Ôn Giản Ngôn cũng không sẽ đem tồn tại hy vọng áp ở người khác. Thiện tâm phía trên, càng quan trọng là, tuy rằng hắn cũng không chuẩn bị mạo hiểm giải khóa chủ tuyến. Nhưng là nếu này đó đạo cụ đã vào chính mình túi, liền tất không có khả năng phun ra đi, túng có thể. Nhưng là tuyệt không có thể túng không có tôn nghiêm. Ôn Giản Ngôn cất bước đi tới cửa. Thật cẩn thận mà thăm dò hướng 1306 ngoại đánh giá, so với bọn họ vừa mới vào cửa phía trước. Hành lang có vẻ càng thêm quái dị. Cái loại này nhợt nhạt màu đỏ sậm ánh đèn không biết từ khi nào bắt đầu đã so thâm. Nồng đậm đến không hòa tan được huyết sắc bao phủ trước mặt hành lang, vách tường cùng mặt đất uốn. Lượn, bị lõm thành một loại kỳ dị viên hình cung trạng. Vô số mặt khác tầng lầu hành lang như cũ cùng 13 lâu tương liên. Nhưng là nếu hướng vào phía trong nhìn lại, cũng sẽ phát hiện chúng nó trên cơ bản đều bị đồng dạng vặn ngoai thành gần như viên hình cung hình. Dạng, Tô Thành nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn bóng dáng. Ý của ngươi là, đứng ở cửa thanh niên quay đầu nhìn lại đây. Đỏ như màu ánh đèn rơi vào màu hổ phách đáy mắt. Như là minh diễm ánh lửa. Hắn nhìn sau lưng Tô Thành, nở nang môi hơi cong lên một cái nhợt nhạt độ cung. Thanh tuấn khuôn mặt nửa ẩn với quang ảnh chi gian. Đương nhiên muốn chủ động xuất kích lạp, Ôn Giản Ngôn trên mặt mang theo vô hại tươi cười. Ta chính là thích nhất cùng chủ bá nhóm giao tiếp, Tô Thành. Ngoặc kép, không biết vì cái gì. Hắn luôn có một loại điểm xấu dự cảm, sao, mau tới rồi sao? Cầm đầu một cái chủ bá hỏi, hắn nhìn qua rất là tuổi trẻ. Dáng người rất cao, nhưng là mặt mày luôn là có loại nhàn nhạt hung thần chi khí. Ở đối diện khi, tổng cho người ta một loại vô hình ác hàn cảm giác, hắn kêu Cao Thành Tân. Cấp bậc C cộng, lệ thuộc với một cái xếp hạng trước 20 hiệp hội. Xem như bên trong tương đối có uy vọng trung tầng, lập tức. Chỉ dẫn tay biểu hiện đạo cụ liền ở phía trước, Vương Hàm Vũ nhìn chăm chú vào không trung cái kia. Chỉ có hắn có thể nhìn đến màu đỏ đánh dấu. Trả lời nói, Cao Thành Tân cùng hắn mặt khác hai cái đồng bạn ở 1306 nội cùng mặt khác một đội chủ. Bá phát sinh xung đột, hơn nữa cuối cùng được đến thắng lợi, được đến 1306 nội khóa hồn đàn. Bất quá, bọn họ cũng bởi vậy lâm vào kính nội thế giới. Không sai biệt lắm hoa nửa giờ thời gian mới từ trung chạy ra. Tuy rằng không có gặp được sinh mệnh nguy hiểm, nhưng cũng bởi vậy bị mất khóa hồn đàn rơi xuống, cho nên. Tuy rằng bọn họ là cuối cùng người thắng, nhưng là khóa hồn đàn lại không ở bọn họ trong tay, rời đi kính mặt lúc sau. Bọn họ gặp được Vương Hàm Vũ cùng Trần Mặc hai người. bởi vì lẫn nhau tình huống cùng loại, cho nên lưỡng bang người thực mau đạt thành tạm thời kết minh, tuy rằng nói là kết minh. Nhưng là, ở phát hiện thế giới này nội còn có mặt khác chủ bá tiểu đội cũng tiếp nhận rồi văn bà nhiệm vụ. Cũng đang tìm kiếm khóa hồn đàn lúc sau. Tất cả mọi người ý thức được ở cái này bổn. Chủ bá cùng chủ bá chi gian là thuần túy đối thủ cạnh tranh, rốt cuộc. Khóa hồn đàn chỉ có 3 cái. Nhưng là mỗi người đều muốn hoàn thành nhiệm vụ, bất quá. Tạm thời kết minh cũng là cần thiết theo thời gian trôi qua. Toàn bộ thế giới cách cục đã xảy ra long trời lở đất thay đổi, 13 tầng hành lang đã hoàn. Toàn đầu đuôi tương liên lên, bị ninh thành một cổ thật lớn vòng tròn. Mà còn lại mấy cái hành lang cũng từ đồng dạng như thế. Lẫn nhau chi gian lẫn nhau đả thông. Đường nhỏ phức tạp mà vặn vẹo. Thường thường tổng có thể ở hành lang trung hòa mặt khác tiểu đội chủ bá ngoài ý muốn tương. Ngộ cũng chính bởi vì vậy. Cho nên bọn họ đối bỉ phương chiến lực cũng mơ hồ có khái niệm ban đầu. Đồ hẳn là có ít nhất 8 chi tiểu đội. Mỗi chi đội ngũ nhân số không sai biệt lắm 2 người đến 3 người, nhưng theo thời gian trôi qua. Lại trải qua vài lần tao ngộ chiến lúc sau. Nhân số so với ban đầu đã giảm mạnh. Có bỏ mạng với đều là nhân loại chủ bá thủ hạ. Cũng có người là bị lệ quỷ xử lý. Nhiều vô số xuống dưới. Toàn bộ đồ đến bây giờ chỉ còn lại có ước chừng 17-18 người. Mà nguyên bản mỗi chi chỉ có 2-3 người tiểu đội cũng thực mau ý thức tới rồi cạnh tranh quan hệ. Thực chất, bắt đầu có ý thức mà lâm thời xác nhập lên, đến bây giờ. Đã trên cơ bản dung hợp thành 2-3 cái đội ngũ, trong đó một chi hoạt động vị trí ở lầu 2. Một chi ở lầu 8. Mà cao thành tân này chi còn lại là vừa mới đi vào lầu 10, ở đội ngũ dung hợp lúc sau. Chủ bá nhóm phân biệt tạm ở vào thế giới bản đồ chung 3 cái điểm. Duy trì không ổn định trạng thái rằng co. Bọn họ chi gian tuy rằng không có phát sinh xung đột. Nhưng đều trước sau lẫn nhau cảnh giới. Tuy rằng đại gia ba lô đều có chỉ dẫn tay. Nhưng lại không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, bất quá. Cao thành tân đội thực mau liền không chịu nổi tính tình, bọn họ đội tổng cộng 5 người. 3 người tìm được rồi 1306 khóa hồn đàn. 2 người tìm được rồi 1304 khóa hồn đàn. Theo lý mà nói, bọn họ vốn nên là toàn bộ bản đồ khóa hồn đàn thu thập độ tối cao đội ngũ. Nhưng bởi vì bị hệ thống giả thiết hố một tay, dẫn tới bọn họ nỗ lực tất cả đều vì người khác làm áo cưới. Kết quả cuối cùng cư nhiên trở thành một cái khóa hồn đàn đều không có được đến đội ngũ, điểm này. Thực sự làm cho bọn họ tâm phù khí táo, cho nên. Ở đơn giản thương nghị qua đi, bọn họ cuối cùng quyết định chủ động xuất kích. Vô luận như thế nào? Trước cướp được một cái khóa hồn đàn lại nói. Dựa vào chỉ dẫn tay trợ giúp, cao thành tân tiểu đội thật cẩn thận về phía cái kia phương hướng tới gần, hại không ít sợ kinh động. Đối phương, càng là lo lắng cho mình động tác quá lớn khiến cho mặt khác một phương chú ý. Cuối cùng rơi xuống bị mặt khác 2 chỉ đội ngũ cùng vây công kết cục đột nhiên. Phía trước không hề dự triệu xuất hiện một bóng hình. Hỗn loạn tiếng bước chân ở lỗ trống hành lang trung tiếng vọng. Như là dồn dập nhịp trống. Lệnh người nhịn không được lo lắng đề phòng, thanh âm này ở một mảnh tĩnh mịch trung có vẻ phá lệ. Chói tai, cao thành tân mấy người tức khắc thần kinh căng thẳng. Đồng thời dừng lại bước chân. Theo bản năng mà bày ra tác chiến tư thái, chờ một chút, cái kia chủ bá thanh âm nghe đi lên có vẻ phá lệ kinh hoàng thất thố. Trước không cần công kích, ta chỉ có một người. Cao thành tân đám người chú ý tới, cái kia chủ bá xác thật là một mình một người, cũng không có mặt khác đồng bạn, hơn nữa. Hắn thanh âm nghe đi lên có chút quen tai, giây tiếp theo. Vương Hàm Vũ đồng tử co rụt lại. Hắn đột nhiên vươn tay, đè lại cao thành tân căng chặt cánh tay, ngăn trở hắn công kích ý đồ. Từ từ, ta nhận thức hắn, cao thành tân sửng sốt, chẳng lẽ là, Vương Hàm Vũ gật gật đầu. Không sai, là phía trước cùng chúng ta cùng nhau hành động, ở tìm được 1304 khóa hồn đàn lúc sau. Cũng đồng dạng bị kéo vào trong gương cái kia chủ bá, kia này xác thật là không thể động thủ, cũng. không phải bởi vì chủ bá nhóm có bao nhiêu nhớ tình cũ, tại đây loại thời điểm. Càng nhiều đồng bạn liền ý nghĩa lớn hơn nữa thắng suất. Hơn nữa, đối phương tuy rằng là cùng bọn họ cùng bị kéo vào trong gương, nhưng lại không phải cùng ra tới. Như vậy, hắn liền có khả năng biết được một ít mặt khác tin tức, có thể là về mặt khác đội ngũ. Cũng có khả năng là về khóa hồn đàn, vô luận loại nào. Đều đồng dạng quan trọng, thực mau. Cái kia chủ bá thở hổn hển chạy đến phụ cận, đang xem thanh trước mắt mấy người bộ dạng lúc sau. Hắn thực hiển nhiên cũng nhận ra chính mình phía trước đi lạc đồng đội. Hơi hơi trừng lớn hai mắt, ngoặc kép, là các ngươi. Thật tốt quá, Vương Hàm Vũ đi lên trước, quan tâm hỏi, ngươi còn hảo, đi, từ đi lạc lúc sau chúng ta liền vẫn luôn thực lo lắng ngươi. Ngươi có gặp được cái gì nguy hiểm sao? Tô Thành chạy có chút thở hổn hển, hắn thở hổn hển gật gật đầu. Đứng ở tại chỗ hoãn đã lâu, mới mở miệng nói, có, Vương Hàm Vũ tiến lên một bước, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn, hỏi, nói xem, ngươi còn nhớ rõ cái kia cùng chúng ta cùng nhau tiến vào thế giới NPC sao? Vương Hàm Vũ sửng sốt, a, đúng vậy, cái kia NPC, lại nói tiếp cũng quái, rõ ràng từ 13 lâu bắt đầu. Cái kia NPC liền vẫn luôn cùng bọn họ cùng nhau hành động. Nhưng là không biết vì cái gì. Hắn đối cái này NPC ấn tượng tổng không phải rất sâu. Đối phương giống như là bên cạnh người giống nhau. Tuy rằng vẫn luôn đãi ở trong đội ngũ. Nhưng cũng không chủ động tiến vào bọn họ tầm mắt. Trước đây trước kia một vòng khấu một vòng khẩn trương hoàn cảnh dưới. Hắn cơ hồ đều quên mất trong đội ngũ còn có như vậy cái NPC tồn tại, bất quá. Cái này NPC ở tiến vào thế giới lúc sau đã không thấy tăm hơi. Không biết có phải hay không bị truyền tống tới rồi cái gì địa phương khác đi. Cùng bọn họ tách ra lâu như vậy, phỏng chừng đã sớm đã chết đi. Chính là đáng tiếc trong tay hắn khó khăn cấp che giấu vật phẩm. Hiện tại cũng không biết rơi xuống nơi nào, nhưng là... Còn không có chờ Vương Hàm Vũ cảm thấy tiếc hận, cũng chỉ nghe Tô Thành đè nén xuống chính mình dồn dập thở dốc. Chậm rãi nói ra một câu hắn hoàn toàn không nghĩ tới nói. Hắn kỳ thật không phải NPC. Cái gì? Vương Hàm Vũ hơi hơi trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Tô Thành. Trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Kia hắn là, Tô Thành trên mặt mang theo vận động qua đi đỏ ửng. Bộ ngực nhanh chóng thượng hạ phập phồng, dùng có chút không song thanh âm nói. Hắn là cái chủ bá, hắn từ lúc bắt đầu liền ở diễn kịch. Hắn là cùng chính mình hiệp hội người cùng nhau tiến vào. Không biết thông qua cái gì con đường, hắn đã biết cái này phó bản sẽ xuất hiện loại này cạnh tranh quan hệ. Cho nên mới sẽ lấy NPC thân phận ẩn núp ở chúng ta bên người, tầm mắt mọi người đều ngắm nhìn ở Tô Thành trên người. Tô Thành hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ta chạy ra gương lúc sau, vị trí kỳ thật khoảng cách 1304 cũng không xa, cho nên ta liền trở về lấy được khóa hồn đàn, vốn dĩ ta chuẩn bị đi tìm các ngươi, nhưng là ở tìm được các ngươi phía trước, ta trước đụng phải cái kia NPC, hắn dùng kế từ tay của ta đem khóa hồn đàn lừa đi rồi, còn chuẩn bị giết ta diệt khẩu. Nhưng cuối cùng vẫn là bị ta chạy ra tới. Tại như vậy nhiều chủ bá nhìn chăm chú dưới, Tô Thành trong lòng bất ổn. Hắn không giống như là Ôn Giản Ngôn, không phải cái loại này gặp mặt không thay đổi sắc nói dối loại hình. Tại đây loại khẩn trương tình hình dưới, hắn thực dễ dàng bởi vì quá căng thẳng mà đem nói lộn xộn. Nhưng là Ôn Giản Ngôn làm nói dối hành nghề giả tương quan chuyên nghiệp nhân sĩ, đối này thực mau nghĩ ra giải quyết phương pháp, đó chính là chạy, quá nhanh chạy vội có thể cho người ngũ quan vặn vẹo, sắc mặt sung huyết, hô hấp cũng sẽ bởi vậy trở nên dồn dập mà khó có thể tự khống chế. Này đó bản năng sinh lý hiện tượng có thể hoàn mỹ che giấu nói dối dẫn tới bản năng phản ứng, mà những người khác cho dù phát giác hắn nói chuyện lộn xộn, không đủ có logic tính. Phản ứng đầu tiên cũng không phải là hắn ở nói dối, mà là sẽ cùng hắn hiện tại sinh lý trạng thái móc nối, sự thật chứng minh. Chuyên nghiệp nhân sĩ chính là chuyên nghiệp nhân sĩ. Đưa ra biện pháp giải quyết là thật sự thập phần hữu hiệu, bất quá. Tô Thành Xuyễn đều một hơi. Từ trong lòng ngực móc ra một cái giấy vàng xếp thành tiền tệ. Ta đang lẩn trốn ra tới phía trước. Từ hắn nơi đó được đến cái này, trong tầm mắt. Chỉ dẫn tay màu đỏ đánh dấu treo ở Tô Thành đỉnh đầu. Nhảy dựng về phía hạ chỉ vào. Ý bảo che giấu vật phẩm tồn tại, Vương Hàm Vũ trước mắt hiện lên một tia lửa nóng. Theo bản năng tiến lên một bước, khó khăn cấp che giấu vật phẩm. Nhưng Tô Thành lại đem tiền tệ một lần nữa xủy cãi lại túi. Nói tiếp, căn cứ ta biết đến, bọn họ tiểu đội tiến độ là nhanh nhất. Hiện tại đã bắt được 2 cái khóa hồn đàn, cái gì? 3 cái đã gom đủ 2 cái. Cao Thành Tân ánh mắt dùng mình, biểu tình trở nên ngưng trọng nghiêm túc lên, đây chính là một cái có thể đánh vỡ toàn bộ cục diện. Cân bằng, mấu chốt tính tin tức. Phải biết rằng, mỗi cái tiểu đội đều có thể ra vào trong ngoài thế giới gương. Cho nên, chỉ cần cái nào tiểu đội dẫn đầu tìm được 3 cái khóa hồn đàn, là có thể đi văn bà nơi đó giao nhiệm vụ. Bọn họ liền không có hy vọng, lúc này. Hắn đột nhiên nghĩ đến đối phương vừa mới nói một chút. Người nói, hắn là đi theo chính mình hiệp hội đội ngũ tiến vào. Người biết hắn là cái nào hiệp hội sao? Tô Thành miễn cưỡng duy trì mặt ngoài trấn định. Chậm rãi phun ra 2 chữ. Ám hỏa, sao mặt khác một bên. Màu hổ phách đôi mắt thanh niên đứng ở màu đỏ sậm ánh đèn dưới. Trong lòng bàn tay gốm đen cái bình càng thêm sấn hắn ngón tay thon dài. Làn da trắng nõn. Không sai. Nếu bọn họ lại được đến này chỉ cái bình. Liền hoàn thành nhiệm vụ. Hắn hơi hơi nheo lại 2 mắt. Trường mà mật lông mi che khuất đáy mắt liễm diễm ánh sáng nhạt. Tiếng nói chung mang theo một tia không giấu vết mê hoặc cùng hướng dẫn. Ở sâu thẳm hành lang dài trung thấp thấp mà nói. Chúng ta không thể làm loại chuyện này phát sinh. Đúng không? Tác giả có lời muốn nói. Ôn Giản Ngôn. Nếu phải làm gậy thọc cướp, liền phải trộn lẫn rốt cuộc. Cùng lắm thì cuối cùng đẩy đến ám hỏa trên đầu cảm tạ ở 17 tháng 12 năm 2021 22 giờ 9, 31 đến 2021 trừ 12 đến 18 23 giờ 36 phút 44 giây. Trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn tiểu thiên sứ. 35.452.275. Vi cười một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Lăng lạc, lãng cửu, nỉ nỉ, tê quạ, đương quy. 56.226.172 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Phá kén mà ra. Duyên tự, Ali. 56.544.133. Mặc 9K 2 cái. 56.260.210. 51.815.649. 54.935.378. Lười đến nhất tuyệt. Chúc trường. 27.458.221. Lá cây bay tán loạn. Ta muốn xem cơ bụng. Nàng như họa người trong. Tony New York hảo hàng xóm. 42.812.969. Mỗ hạc bồ câu bồ câu. Furly, sáng nay không nói trần. Ái truy thư hồ lộ oa. Kinh hồn một mộng 3.000 năm. Uli tiểu ác ma. Có biết không? Irene ngải đức lạc. Bắt trước thịt kho tàu. Sâm la bạch tưởng. Thuyền nhẹ. Thổ điền cộng qua. 50.636.097 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Crick 120 bình. 45.435.878.99 bình. Thanh Mai Dư Rượu 89 bình. Tà Ý Nam Phong 80 bình. Ninh 70 bình. Người nói đều đối 66 bình. Hôm nay cũng là tưởng phất nhanh hòa măng. Biện Lương. 22.410.890. Đoạn gia diễn 60 bình. Tích Hoàn. Một chậu bonsai. Nhiễm Vãn. Pi Linh. Phù Du Du tương đương. trà hạ, thu giang cò trắng, hoa cùng rượu 50 bình, MMM 49 bình, mộc xài, đuốc đèn, lười đến nhất tuyệt, ikori, tam hoa miêu, trà rần, ngọc 40 bình, A 36 bình, huỳnh khê róc rách, nãi hung béo quất, lạc khê nấm, hoa mãn trử 30 bình, phì miêu quất 29 bình, 50.378.228 bình, măng 26 bình, sơn chi, dưa tử, 25 bình, một đống vân vân 21 bình, mơ tưởng, liền cùng ngươi nói chuyện phiếm, mộc tử điền tâm, mũ, mũ sao, mặc linh, gấu bắc cực, 24.290.231, mạt lộc, alu, 56.162.500, Lily Anh, Tiểu Di Nương, Dụ Diễn Trần, Ánh Trăng Phơi Cốt, Bạch, Ô Hô Lạp Hô Hắc Ma Biến Thân, Than Toàn Con Mực, Tiểu Quái Đạt Lớn Lên Xoái, Tuyệt Vi, Hảo Buồn Ngủ Đâu, 900.000.000 Thiếu Nữ Mộng, Vui Sướng, 49.509.221, Flip, 1K, Phong Duyên, 1 con, Mao Không Dễ, Dư Niểu, Mèo Chiêu Tài CC, Tối Nay Không Người Rơi Vào Lưới Tình, Ngô Ô Ô, 7 Khanh 9, Tìm Chết Không Cần Nửa Giây, Nia, M Len Tương Đương 20 Bình, Đồ Mặc 18 Bình, 52.374.524 17 Bình, Khúc Giang Phong Độ, Mây Trắng Chỗ Sâu Trong Có Nhân Ra, Quả Nho Suma 15 Bình, Hai Tử Muốn Ăn Thịt, AA 11 bình, Ta Khái CP Không Yêu Đương, Ẩn Giật, Bảo Mộc, 30.608.876, Truy Văn Đều Rừng Cầy, Thảo, Ta Muốn Xem Cơ Bụng, Vại Trang, Có, Khăng Khít, Ngọt Ớt, Ngu Phản, Sóp, Lina, Tiểu Ngọt Hân, Tịch Lạnh, Mễ Mễ Tím Hy, Y Tông, Bún Ốc, lộc cọc uống cháo, Đại Lão Ôm Chân Chân, Querida, Lâm Uyên, Ngọc, Nguyện Ngôn, Vô Pháp Hiểu, Bạch Dâu Tây Nghiên Tập, Giải Ương, Khắc Tư Duy Ngươi Ngày Mai, Ta Có Tiểu Cảm Xúc, Tỉ Tỉ, Thúc Dục Càng, Chào Chào A A A, Someone, Hàn Tiêu, Ta Là Lý Nhất, Quy Về Cữu, Cửu Châu Một Màu, Chào Buổi Sáng, Tô Xít Độ Bờ Đối Diện, Hoa, Độc Mộc Thành Lâm, Miêu Chuyện Xưa, Cốc Tắc Dị Thất, 21.597.216, 10 bình, Ngàn Hạc Lâm, Nho Nhỏ Cải Thìa, Từ Trước Có Tòa Sơn, Vọng Tử Uống Sữa Bò 8 bình, Ghost Princess, Há Rằng Không Có Quần Áo Y 7 bình, 53.321.206, Tím, Chữ Tưởng Cùng Lão Bà Rán Rán, Đang Ở Ôn Tập Y Học Sinh, Trung Khảo Mục Tiêu 720, 6 bình, Giản Húc, Cầu Xin Đừng Đau, Xã Hội Huyết Vũ Ta Thám Hoa, Nhớ Mang Máng Ái, Tỷ Dương, Hề Điệp, Ấu Trĩ, Lục Lục, Tư, Lăng Lạc, HTTP, Người Không Có Lão Bà Sao, Tiểu Lâm, Một Chén Lạnh Ra, Lút Ti, Ái Truy Thư Hồ Lộ Oa, Ta Suy Nghĩ Lẳng Lặng Là Ai, Tùng, Muốn Ngủ Vương Đánh Cuộc Làm Sao Vậy, Thỉnh Ngươi Trăm Ngày Mộng Ta, Nhiệt Hải, Từ Vãn Chi, Y Gạch Dưới Y, Trống Trơn, Yến Thù, Kiều Kiều, Sáng Trong Minh Nguyệt, Lưu Chi, Mặt Trời Lặn Chạy Về Phía Hoàng Hôn 5 bình, Khổng Tước Vương, U Như 4 bình, 1.111.111.111, Hồng, Trang Dư A, Sơn Mâu, Ngói Tháp, Bạch Quân Trạch, Yến Giao Trì, 56.592.521, Nhóc Con, Mộc Cũng, Trái Cây Cảm Thấy Không Ổn 3 bình, Dị, Khốc Mộc Dã, Nhìn Lên Sao Trời Miêu, Ai Tiểu Liệt, Cái Trai, Sau Giờ Ngọ Trà Gừng, Quả Nho, Toái Ngọc Nhiễm Vũ 2 bình, Gõ Gõ Quả Nho, Áo Xanh, Khi Chiếu, 46.736.948, Trước Nam, Tô Phương Hạ, Mính Diều, 47.208.290, Ngô Hoàng, Thụ Sao, Hoa Gian Một Tranh, Nai Con Bambi, Ngốc Miễn Người Bù Nhìn, Không Tiếp Thu Làm Nhảm, đừng sợ chúng ta hảo. Quân Nguyệt, ngày mai thực vui vẻ. Giản Nhung ôn tồn lễ độ. Thứ năm chiều chiều, ma pháp đầu chọc li li tạp. Trống trơn trống trơn trống trơn không nhĩ. Hôm nay đánh dấu sao? Tưởng tưởng tưởng tưởng, chỉ nhạc, mười lạc, bại gia tử, trong truyền thuyết phế tài. Dệt ngọt làm ít, tiểu trừng tương, 27.142.561. Tiêu khiển, đêm dài, lam phách, lời nói, phương giác, lạc lạc, lão tử quần đều cởi ngươi liền cấp một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.